chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 45, hỉ bào đỏ thẫm, dọa ta mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sunshine Vivian Levy, nguồn, blog Sunshine, Vivian Levy trên WordPress, chỉnh sửa, Maroon, tà bá chiếm thẩm cung của Âu Dương Vân, hắn tạm thời nhượng bộ ngủ ở ngự thư phòng, cứ như vậy cũng đã 3 ngày rồi, mỗi ngày hắn đều đến đây cùng ăn bữa trưa, bữa tối với ta, nhưng hắn một câu cũng không thèm nói, cho dù ta không tiếc mồm mép quấy giày dụ dỗ hắn, chế giễu hắn, thậm chí còn uy hiếp hắn, hắn đều nhắm mắt làm ngơ, tao nhã thưởng thức rượu ngon cùng cao lương mỹ vị, không đếm xỉa gì đến nhất cử nhất động của ta. Ta kỳ thực không sao hiểu nổi hắn, nếu hắn đã biết ta không phải thượng quan lăng mà hắn ngày nhớ đêm mong kia tại sao lại không thả cho ta trở về. Dù cho hắn hận ta, không muốn thả ta về cũng không cần phải đối đãi với ta như vậy chứ. Ta thực sự hết sức hoang mang, ta lại lần nữa ngẩng đầu dán mắt vào hắn, nhìn hết sức chăm chú, muốn hắn có thể cảm nhận được chút tia nóng từ ánh mắt ta bắn ra. Vân Lăng Vương, ta gọi hắn không nhìn ta lại quát. Vân Lăng Vương, hắn vẫn cứ cúi đầu xuống bàn mà ăn cao lương mỹ vị. Ta bực mình, đứng bật người dậy, chỉ vào hắn hét lớn một tiếng. Âu Dương Vân, hắn rốt cục cũng có hơi ngẩng đầu, liếc ta một cái, rồi lại cúi mặt xuống như cũ. Ta chạy đến trước mặt đoạt đôi đũa trong tay hắn, ép hắn không thể không đối diện với ta, lúc này ta mới cười cười, mở miệng nói. Ta giúp ngươi thống nhất bốn nước, ngươi trả tự do cho ta thế nào? Âu Dương Vân trầm tĩnh nhìn ta hồi lâu, đột nhiên hắn dường như nhớ tới điều gì, quay phát sang nhìn lão thái giám béo hầu hạ chúng ta dùng bữa, phân phó. Ngô Toàn, đem đồ đến đây. Lão thái giám béo Ngô Toàn ngập ngừng một lát rồi kho mình lui xuống, đến lúc Ngô Toàn quay lại, bên trên chiếc khay ngọc chạm trổ hắn cầm không ngờ lại là một chiếc hỉ bào. Áo cưới thời xưa, màu đỏ thẫm, đưa nàng đi thử, thanh âm Âu Dương Vân lạnh nhạt lạnh lùng nghe không ra chút vui vẻ gì. Ta ngây người, mãi cho đến khi Ngô Toàn tươi cười nịnh nọt với ta mới hồi phục lại tinh thần. Ta ngoảnh đầu trừng lớn mắt hỏi Âu Dương Vân, người có ý gì? Âu Dương Vân dương mắt hờ hững nhìn ta bỗng nhiên cười nhạt nói. Người cho rằng bổn vương nguyện ý lấy ngươi, đôi mắt màu bạc trượt băng lãnh dị thường, nói tiếp. Ha ha, dù bổn vương không muốn lấy ngươi cũng nhất định phải lấy ngươi. Ta bị lời nói của Âu Dương Vân đánh bại hoàn toàn rồi, hắn lý luận kiểu gì không biết. Suy nghĩ kiểu quái gì chứ? Cái gì gọi là không muốn cũng phải lấy? Ngươi tưởng ta sẵn lòng gả cho ngươi chắc? Âu Dương Vân, cũng hay, ngươi không muốn lấy ta lại càng không nguyện ý gả cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn thả ta về Ngọc Quốc chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta ngồi phịch trở lại ghế, hung hăng, tình thế này khiến ta nhớ lại tư thế ngày đó ta cùng tên ngốc Đông Phương Cửu kia thương lượng. Cũng chẳng biết tên ngốc kia có đưa người của ta trở về Ngọc Quốc không? Âu Dương Vân khẽ phất tay, Ngô Toàn liền đặt hỉ bào lại rồi lui xuống. Hắn khẽ cười hỏi, ngươi cho rằng Ngọc Đế biết tỷ tỷ của hắn bị ngươi hại chết, ngươi còn có thể quay về Ngọc Quốc tiếp tục hưởng phúc sao? Ta giật mình, trợn mắt nhìn hắn. Ngươi đoán xem, một, cô hồn, như ngươi liệu có thể hồn phi phách tán dưới cây phất trần trong tay người tu đạo hay không? Tối tăm mặt mày, bị sốc bị sét đánh. Ta giả bộ kiên cường bình tĩnh, lông mày nhíu lại, cười hỏi lại Âu Dương Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Vân Lăng Vương là muốn giúp ta. Chấm, sắc bạc trong con mắt Âu Dương Vân càng lạnh hơn, khinh thường buông hai chữ. Nằm mơ, được, tay của ta tung trưởng đánh. Một tiếng lên bàn, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co với ta. Người biết rõ ta không phải thượng quan lăng mà ngươi chờ mong, mà ngươi cũng không tin lời ta nói có thể giúp ngươi thống nhất bốn nước, ngươi còn giữ ta lại làm gì? Rốt cuộc âm mưu gì, có bản lĩnh? Ngươi hãy nói thẳng ra, cánh tay ta chỉ thẳng vào Âu Dương Vân, khí phách của ta có thể nói là bừng bừng như núi lửa. Âu Dương Vân trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi cánh tay đang giơ lên của ta tê dần, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vậy thì ngươi hãy thay Lăng Nhi ở bên cạnh ta. Chấm, Vivi, chuẩn, Maroon, cái này gọi là bắt bồi thường nà. Cách chương.